Khuôn mặt của Lý Kim Long có chút đắng chát. Vốn chỉ cần hắn không tới gần, nương theo thiên phủ thần cước cực tốc, hắn vẫn có thể cùng Ân Huyết Kiếm đánh một hồi. Nhưng do hắn tham công điều lĩnh, hôm nay ngay cả mình cũng đáp vào rồi. Huyết Nguyên Thần Quang cực kỳ quỷ dị, thân hình tốc độ của hắn như rùa bò, căn bản không cách nào di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm kia trảm xuống. Nội bộc ti tiện này còn dám hùng hăng càn quấy à? Hôm nay còn không phải là phải chết trong tay Ân sư huynh sao? Khóe miệng của Lâm Phong lộ ra một dáng tươi cười giải hận, lạnh lùng nói. Lâm sư huynh đó không sai. Ân sư huynh là cao thủ nổi danh trên Sơn Hà Bảng, là tồn tại chúng ta đều phải nhìn lên. Đối phó một tên đồ bộc ti tiện, thật đúng là xem trọng hắn rồi. Ân sư huynh, giết hắn đi. Cái bọn ngoại môn đệ tử này đều chiến bại trong tay Lý Kim Long. Cảm giác trên mặt không ánh sáng. Giờ phút này chứng kiến Lý Kim Long sa vào tuyệt cảnh đều cực kỳ giải hận, kêu lớn lên. Nhưng mà vừa lúc đó, một đạo kim quang sáng chói nồng đượm, sáng lạng để cho mọi người mở mắt không ra, đột nhiên bắn qua. Đoanh một tiếng, một nắm đấm kim sắc phẳng phất như hoàng kim đúc thành, từ trong hư không phóng đến, mang theo thanh âm long ngâm hổ khiếu, thành thế vô cùng to lớn, đột nhiên đập vào phi kiếm trong tay Ân Huyết Kiếm. Bong bong. Một hồi chấn động truyền đến, Ân Huyết Kiếm cảm thấy một cỗ lực lượng vô tận, phẳng phất như sơn hải, nơi khiếu phun dũng đến. Một kiếm chém rụng, vậy mà trực tiếp bị nhấc lên. Ngày tiếp theo đó, chính hắn cũng bị đánh bay ra ngoài. Hắn lùi lại liên tục mấy bước, Ân Huyết Kiếm liên tục ở trong hư không lùi về phía sau mấy trăm trượng, lúc này mới đứng vững thân hình được. Chỉ cảm thấy cánh tay run lên, khí huyết cuồn cuộn, trong ánh mắt không khỏi lộ ra thần sắc kinh hãi. Khương Tư Nam. Ở trước mắt hắn, Khương Tư Nam đạp thiên và đến, một thân áo trắng bồng bềnh, thần sắc trên mặt lạnh nhạt mà bình tĩnh, khí chất siêu trần thoát tục, phảng phất như trích tiên trên 9 tầng trời đi xuống, phong thần như ngọc, tàn ra thần quang sáng chói, để cho người ta không dám nhìn gần. Khương Tư Nam nhàn nhã dạo chơi đi tới trước mặt Lý Kim Long, bàn tay vỗ vỗ, một đạo thần quang bắn ra, mang theo điện mang, lập tức liền phá vỡ Huyết Nguyên Thần Quang sát. Lý Kim Long cũng từ trong đó thoát thân ra. Thiếu gia, ta cho người mất thể diện rồi. Lý Kim Long có chút hổ thẹn, rũ cụp lấy đầu đứng ở trong sau lưng Khương Tử Nam. Người đã cố gắng hết sức rồi, dù sao người vừa bước vào đến trần thiên cảnh viên mãn, và cái loại thần thông còn không có tu luyện tới viên mãn, thiên phù thể không kém ai, hôm nay người biểu hiện đã rất tốt rồi. Khương Tư Nam cười mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hôm nay Lý Kim Long biểu hiện xác thực có chút vượt quá dự liệu của hắn. Hắn không nghĩ tới Lý Kim Long chỉ dựa vào 3 loại tiểu thần thông cảnh giới đại thành liền quét ngang tại chỗ, cuối cùng tiếc bại vào trong tay của Ân Huyết Kiếm. Dù sao Ân Huyết Kiếm là trong hơn 10 vạn đệ tử của Đại La Thiền Tông có thể leo lên Sơn Hà Bảng, một thần huyết sát thần thông vô cùng cường đại, hơn nữa kinh nghiệm giết chóc chém giết cũng cực kỳ phong phú. Tương đối mà nói, Lý Kim Long còn hơi kém một chút. Ngươi là Khương Tư Nam mà, quả nhiên có chút bất phàm. Ân Huyết Kiếm bị Khương Tư Nam một quyền đẩy lui, khí huyết cuồn cuộn. Giờ phút này nhìn thiếu niên phong thần như ngọc trước mắt, trong ánh mắt lộ ra thần sắc ngưng trọng, lạnh lùng nói. Khương Tư Nam lạnh lạt nói. Ta mặc kệ ngươi cùng Lâm Phong có quan hệ gì, đã muốn cùng ta luận bàn, vậy thì ra tay đi. Bằng không đợi ta ra tay, ngươi tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào đâu. Hắn đứng chắp tay, đạp ở trên hư không, tay áo bồng bềnh, cả người có một loại khí độ làm cho người ta kính phục, phảng phất như cùng thiên địa hư không hòa thành một thể. Đã trải qua thế giới dưới lòng đất lịch lãm rèn luyện, thấy được cường giả anh thiên cảnh, thông thiên cảnh, thậm chí còn có chí cường giả vương giả. Nhãn giới của hắn tăng lên rất nhiều, nhìn về địa phương rất cao. Đối với trần thiên cảnh tiểu đà tiểu nháo đã cảm thấy đần độn không thú vị. Vương chỉ dùng chiến lực của hắn hôm nay coi như là pháp thiên cảnh đỉnh phong cũng có lực đánh một trận, càng không cần phải nói những ngoại môn đệ tử còn lại ở trần thiên cảnh này. Cuồng vọng. Ánh mắt của Ân Huyết Kiếm lập tức âm trầm xuống. Hắn từ trong ánh mắt của Khương Tư Nam thấy được một loại thần sắc bỏ qua, phảng phất như mình tựa như một con ruồi. Cái này để cho trong lòng của hắn rất phẫn nộ, cảm giác được kiêu ngạo của mình nhận lấy thất bại nghiêm trọng. Giờ phút này, cái đám ngoại môn đệ tử đang xem cuộc chiến cũng thần sắc khác nhau,